Thần nông tiểu y tiên, chương 1259, tìm nguyên nhân bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi thập phần bội phục Trương Võ, hắn lại có như vậy cao kỹ năng, người điều tra phương diện, hắn đúng là vị cao thủ, không thể không nói, hắn là chính mình thập phần được xe trợ thủ phai ca. Ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, không biết có nên nói hay không. Trương Võ mặc dù niên kỷ so với Lương Phi đại, nhưng hắn một mực tôn xưng Lương Phi là phi ca, bởi vì hắn rất bội phục Lương Phi. Ở trên đời này, Trương Võ không sợ trời không sợ đất, không có sợ qua bất luận kẻ nào, không có bội phục qua bất luận kẻ nào. Lương Phi ở trong lòng hắn tuyệt đối là đỉnh đầu một anh hùng, bởi vì Lương Phi làm mỗi một sự kiện, đều khắc hắn bội phục không thôi. Lương Phi ngẩng đầu lên, nghiêm trang nhìn về phía Trương Võ, trong ngày thường Trương Võ mà nói cực ít, chỉ cần Lương Phi giao cho hắn nhiệm vụ, hắn đều sẽ được giải quyết rất nhanh, là một đắc lực trợ lực, nhưng hôm nay hắn lại bất đồng, thật giống như có cái gì khó nói chi ẩn giấu. Mọi người đều là huynh đệ, người có mà nói thẳng chính là. Trương Võ cẩn thận ngồi xuống, dọn dẹp trên bàn tài liệu, cẩn thận hỏi. Người vì sao để cho ta điều tra cái này thay vừa ý? Người cũng thấy đấy, nàng thật ra chính là một tâm cơ kỹ nữ, ở trong trường học mỗi ngày đều là vênh vang đắc ý. Sau đó không biết đắc tội với ai, bị người hạ độc, bị thương dung mạo, hơn nữa nàng đối thủ vẫn là lữ ngực người, giống như loại nữ nhân này, người tại sao phải giúp, ta sợ bởi vì người này, đắc tội lữ ngực người, như vậy sẽ ảnh hưởng chúng ta về sau làm ăn. Trương Võ là một cẩn thận người, dưới bình thường tình huống, hắn là sẽ không phản bác Lương Phi, nhưng là hôm nay bất đồng, hắn không muốn để cho Lương Phi vì một cái không quen biết người, mà trễ nãi công việc sau này. Lữ ngực người tại tỉnh thành sức ảnh hưởng là không có thể tiểu câu, người này ngàn vạn lần không thể đắc tội. Yên tâm, ta sẽ không sâu thêm truy cứu, ta chỉ muốn tra ra thay vừa ý nguyên nhân bệnh, trừ lần đó ra, ta sẽ không xen vào việc của người khác. Người 33 ý tứ ta rõ ràng, ta sẽ cẩn thận. Nhưng là phi ca, Trương Vũ Cường muốn tiếp tục nói gì, lại bị Lương Phi một cái ngăn lại. Không có gì, nhưng là, người trước đi ra ngoài đi. Lương Phi vừa nói, Trương Võ cũng không tốt nói gì nữa, không thể làm gì khác hơn là rời đi. Lương Phi lật xem đủ loại tài liệu, sau đó kêu lên đang ở thăm ngủ Sức Bảo. Chủ nhân, để cho Sức Bảo ngủ một hồi nữa đi, chủ nhân, ta chủ nhân tốt. Sức Bảo lại bắt đầu làm nũng, khả ái tới cùng. Lương Phi đem Sức Bảo cầm trong tay, lắc lắc nàng đầu nhỏ. Sức Bảo, ngươi tỉnh một chút, ngươi có muốn ăn hay không thịt? Lương Phi cố ý trêu chọc Sức Bảo, hắn mà nói một, Sức Bảo trì trạng thái nhiệt huyết sống lại bình thường cả người tinh thần. Nàng lập tức mở ra mắt to, vườn quanh bốn phía, ngụm nước chảy ròng. Thịt, thịt đây, Sức Bảo cặp mắt hiện lên ánh sáng, hận không được tìm tới thịt, lập tức ăn sạch quang. Lương Phi nhéo một cái nàng cái mũi nhỏ, nhỏ tiếng nói. Người bây giờ giúp ta đi tìm một người, giúp ta tra rõ một chuyện. Ta liền thưởng cho ngươi thịt ăn, ngươi không phải một mực la hét muốn ăn thịt trâu sao? Chờ ngươi đại công cáo thành, ta lập tức thưởng ngươi một khối 5 cân thịt trâu. Qua, thịt trâu, chủ nhân xin phân phó, Sức Bảo nhất định khải hoàn trở về. Sức Bảo đứng ở trên bàn nhảy nhót liên hồi, hài lòng hỏng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, ngươi đi tìm một cái lữ ngực người, giúp ta tra một chút, con của hắn Lữ Mở Dũng. Đến tột cùng người ở chỗ nào? Hắn đi nơi nào? Lương Phi nói xong, đem Lữ Ngực Dũng tài liệu giao cho Sức Bảo. Sức Bảo nhìn một cái sau, đơn giản đem tài liệu toàn bộ ăn. Một chương như đại A4 giấy, bị Sức Bảo ăn hết sạch. Sức Bảo, đây là giao cho ta tài liệu, người tại sao phải ăn? Lương Phi bất đắc dĩ cau mày, thật lòng lấy trước mắt tiểu yêu tinh không có cách nào. Lương Phi thật lòng không biết, thả Sức Bảo ra ngoài. Nàng có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, không biết nàng ở bên ngoài có thể hay không gây họa. Sức Bảo nhưng một mặt cười đều nhìn về phía Lương Phi, lòng tin 10 phần nói. Chủ nhân cứ yên tâm đi, Sức Bảo ăn sau, mới có thể nhớ sở hữu chữ. Sức Bảo hiện tại tự xuất phát, tỉnh thành số 1 biệt thự, S tòa Lữ ra biệt thự, Sức Bảo đi một chút sẽ trở lại. Sức Bảo vừa nói Lữ Ngực người địa chỉ, một bên chạy như bay rời đi. Lương Phi mới chợt hiểu ra. Nguyên lai đây là Sức Bảo đặc biệt trí nhớ phương thức. Sức Bảo sau khi rời đi, Lương Phi tiếp tục làm việc ở vườn trái cây làm việc. Mấy ngày gần đây Vương Nhị Ni một mực chiếu cố lấy An An, Lương Phi đi thăm An An, trước nàng nhưng là tên người sói, bởi vì cùng chó sói một mực sống ở cùng nhau, đã sớm quên người tập tính. Do, VF, NLOT, PACM ới nhất T ạ, Y Chu Yên, T, H, XVD, NE Lương Phi mới vừa bước vào An An căn phòng, An An liền thập phần cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa. Cho đến nhìn đến Lương Phi sau, nàng mới thả, cũng không có tiến lên đả kích Lương Phi. Hài Nhi, mấy ngày nay ngươi một mực chiếu cố An An, cực khổ, ta nhất định tăng lương cho ngươi. Lương Phi chú ý tới, Vương Nhị Ni cánh tay băng bó, nhìn tình huống lại vừa là An An cắn. Vương Nhị Ni loại trừ phải làm vườn trái cây làm việc bên ngoài, còn muốn chiếu cố An An ăn uống cuộc sống thường ngày, xác thực rất là khổ cực. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, bởi vì mấy ngày trước quá bận rộn Trương Thành mới vừa nhà sự tình, cho nên bỏ quên An An. Lương Tổng, không việc gì, không khổ cực, An An cũng là một người đáng thương, niên kỷ như vậy tiểu, nhưng trải qua nhiều như vậy, đúng rồi, Dịch Bình Bình có hay không điện thoại cho ngươi, An An người nhà đã tìm được chưa? Vương Nhị Ni đang vì An An gọt lấy trái táo, đối với An An chiếu cố được tỉ mỉ chu đáo. An An tình huống tương đối đặc thù, chắc hẳn coi như tìm tới cha mẹ ruột, người nhà nàng cũng chưa chắc có thể tiếp nhận nàng. Mấy ngày trước nàng có đã gọi điện thoại cho ta, 7 năm trước mất tích bé gái bản thị có 20 mấy, sau đó nàng lại là An An cùng mất tích gia đình làm DNA so sánh, cuối cùng xác thực tìm được người nhà nàng, nhưng bọn họ nghe nói An An tình huống sau, lại nhìn An An chiếu phiến, bọn họ đánh chết cũng không thừa nhận chuyện này, coi như hết, An An chẳng bằng ở chỗ này của ta ngây ngốc, còn có thể ăn no cơm, có người chiếu cố, ta cũng yên tâm. Lương Phi thất vọng vừa nói, Vương Nhị Ni sau khi nghe, trong lòng có chút khổ sở, nàng đem An An ôm vào trong ngực, vuốt ve nàng đầu tóc, rất là đau lòng trong ngực An An. An An nhưng sững sờ ở Vương Nhị Ni trong ngực, nàng thật giống như nghe hiểu gì đó, nàng hô to lấy, trong đôi mắt thật giống như có đồ chảy ra, An An quả nhiên chảy nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng từ lúc giải cứu sau. Liền một người đắm chìm trong chính mình trên thế giới, chưa bao giờ cùng mọi người trao đổi, chứ nói chi là khóc tỉ tê rồi, mới vừa nàng nghe Lương Phi mà nói sau, quả nhiên khóc, xem ra nàng cũng có cảm tình. Lương Phi đi lên trước, cẩn thận an ủi An An. An An ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi chữa khỏi bệnh, cho ngươi cùng đứa trẻ bình thường giống nhau, yên tâm, này không là vấn đề, ngươi nhất định phải thật tốt phối hợp. Lời này mặc dù nói là cho An An nghe. Lương Phi lại đem lời này trở thành chính mình tiến tới mục tiêu, hắn xin thề, nhất định phải thay đổi An An, để cho nàng trở thành một người bình thường, để cho nàng trở về gia đình, để cho nàng được sống cuộc sống tốt, không tiếp tục để bất luận kẻ nào xem thường. Vương Nhị Ni cảm động chảy xuống nước mắt, nàng đem An An ôm vào trong ngực, đau lòng nói. An An đừng khóc, không có người muốn ngươi, ta muốn ngươi, không có người thích ngươi, ta thích ngươi, yên tâm. Ta sẽ không rời đi ngươi. Cách chương.